Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3278, chương 3279, một cái tát phiến phi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vĩnh Dạ nhất tộc, chỗ thống ngự phạm vi ức vạn dặm lãnh thổ quốc gia ở trong. Mỗi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, mọi người nhìn qua cái kia một tòa cực lớn lôi đài. Tại một mảnh màu đen sương mù ba lô bao khỏa phía dưới, thời gian dần trôi qua ngừng lại. Cái kia lôi đài thật sự rung động nhân tâm, lại để cho người khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Hôm nay Vĩnh Dạ nhất tộc chung quanh có tuyệt thế đại trận thủ hộ, cùng ngoại giới ngăn cách. Thế nhưng mà cái kia cực lớn lôi đài khí tức, hay là xuyên thấu qua đại trận thẩm thấu tiến đến, lại để cho con người làm ra cảm giác đến toàn thân lạnh buốt. Có lớn lao áp lực, lại để cho Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân khó có thể tiếp nhận chính là, cái này một tòa lôi đài, tựu đứng tại Vĩnh Dạ nhất tộc phía trên, như là một vị tái thế đế vương, muốn đem Vĩnh Dạ nhất tộc dẫm nát dưới chân. Tử vong thực giới các tộc đều là cực kỳ chú trọng vinh dự. Vĩnh Dạ nhất tộc vừa mới đối với ngoại giới tuyên bố muốn tự thành một mảnh cấm khu, không nghĩ tới tựu đã tao ngộ chuyện như vậy. Cái này không khác là ở Vĩnh Dạ nhất tộc trên mặt của mỗi người hung hăng đánh cho một cái tát, lại để cho người khó có thể chịu được như thế vô cùng nhục nhã. Hừ, đến tột cùng là ai dám như thế đối đãi với chúng ta? Chẳng lẽ cũng muốn hướng mặt trước hơn 30 gia tộc đồng dạng tan thành mây khói sao? Ta Vĩnh Dạ nhất tộc đã là tử vong thực giới chi cấm địa, bất luận kẻ nào dám can đảm tùy tiện đến đây đều phải chết, mặc kệ hắn là ai. Hôm nay hắn dám làm ra chuyện như vậy, tự tuyệt đối không thể để cho hắn sống khá giả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhiều tuổi trẻ người, huyết khí phương cương, từ khi Thanh Lâm chém chết hơn 30 gia tộc liên quân, những người tuổi trẻ này tự từ từ kiêu căng mà bắt đầu. Không tướng bất luận kẻ nào để ở trong mắt, dưới mắt, những người tuổi trẻ này cũng đều tại nhau nhau kêu gào lấy, muốn leo lên cái kia một tòa lôi đài, tướng thao túng đây hết thảy người khởi xướng, chảm mà giết chi, mà lại bọn hắn rất nhanh muốn thay đổi hành động. Cùng phóng lên trời, tiến đến giết địch, chậm đã, thời khắc mấu chốt, có cao tuổi người, ngăn trở bọn hắn ngu xuẩn hành vi. Các ngươi biết đạo đây là cái gì sao? Muốn các ngươi như vậy mạo mạo thất thất tiến đến, hoàn toàn cùng chịu chết không có gì khác nhau. Một tiếng quát lớn, một vị lão già xuất hiện ở người trước, ở đây người trẻ tuổi, lập tức nhao nhao chịu động dung. Vị lão giả này, tại Vĩnh Dạ nhất tộc bối phận cực cao, tuổi tác cũng là cao dọa người, là đã từng đi theo, tùy tiện vượt qua đại quân vương tiền bối, mọi người đều tôn xưng hắn một tiếng, còng ra, là vì hắn còng lấy lưng, nhưng là ai cũng biết nói, đây là một vị tuyệt đỉnh cường đại chi nhân, mà ngay cả Vĩnh Dạ quân vương, trước kia gặp được hắn thời điểm, cũng là tất cung tất kính, không dám có bất kỳ làm càn. Còng ra, chứng kiến lưng còng lão giả, ở đây người trẻ tuổi đều là một hồi tịt ngòi, nếu không dám nói nhiều một câu, ánh mắt của bọn hắn bên trong cũng đều tràn đầy nghi hoặc. Theo tuổi của bọn hắn cùng kiến thức đi lên nói, thật đúng là không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Còn đây là không chết không ngớt lôi, là tử vong thực giới cao tầng chuyên môn dùng để đối phó phản loạn gia tộc cùng thế lực chi vật. Không thể tưởng được lúc này đây, liền tử vong thực giới cao tầng đều bị kinh động đến. Càng muốn không đến, bọn hắn rõ ràng tướng chúng ta trở thành người phản bội. Còng ra một đôi thâm thúy trong ánh mắt, có phức tạp hào quang lưu chuyển. Hắn đang nói chuyện thời điểm, lờ đãng nhìn về phía Thanh Lâm chỗ cái kia tòa trung ương kiếm sơn. Ánh mắt rất là phức tạp khó tên. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, nghe được hắn mà nói, ở đây người trẻ tuổi đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Những người tuổi trẻ này chưa từng gặp qua không chết không ngớt lôi, lại nghe đã từng nói qua loại này lôi đài danh tiếng, biết rõ hắn đáng sợ. Nghe nói không chết không ngớt lôi có một loại nguyền rủa chi lực, một khi xuất hiện ở đâu nhất tộc, nên tộc cao thấp liền chỉ có thể lên đài nghênh đón thiên hạ các tộc khiêu chiến, muốn kháng cự đều là không được. Cái này một tòa lôi đài có một loại đặc thù ma lực, lại để cho người căn bản không cách nào kháng cự, chỉ có thể bị động ứng chiến, lại là không chết không ngớt lôi. Tử vong thiên ma điện cái kia những người này là muốn đem ta vĩnh dạng nhất tộc cho gạt bỏ a hát. Không chết không ngớt lôi chỉ có thể chiến đến cuối cùng, người nào liền phụ nữ và trẻ em già trẻ cũng sẽ không buông tha. Là tử vong thực giới nghiêm khắc nhất một loại trừng phạt phương thức một trong. Không thể tưởng được hôm nay rõ ràng xuất hiện ở ta vĩnh dạ nhất tộc. Đáng giận, trước đây một trận chiến, ta vĩnh dạ nhất tộc hoàn toàn là người bị hại. Tử vong thiên ma điện cái kia những người này rõ ràng không phân tốt xấu, đánh xuống không chết không ngớt lôi, đến đây nhằm vào chúng ta. Cái này thật là làm cho người ta tức giận rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kế tiếp, có nhiều người hơn, nhận ra không chết không ngớt lôi, vĩnh dạng nhất tộc bên trong, lập tức một hồi bạo động, mọi người nghị luận nhau nhau, nói cái gì đều có, đều đối với tử vong thực giới cao tầng tỏ vẻ cực độ bất mãn. Không chết không ngớt lôi đột nhiên hàng lâm. Cái này ý vị như thế nào? Tất cả mọi người trong nội tâm tinh tường. Cái này ý nghĩa, vĩnh dạng nhất tộc sẽ đã bị thiên hạ các tộc liên tiếp khiêu chiến. Ý nghĩa vĩnh dạng nhất tộc sẽ theo thế gian xóa tên. Rất nhiều người đều cảm thấy, sự tình đã không thể tránh né. Vĩnh dạng nhất tộc vận mệnh, cũng theo đó vẽ lên dấu chấm tròn. Mọi người đối với cái này, đều là như thế không cam lòng. Như thế không thể tiếp nhận, cái này lại để cho mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Trung ương Kiếm Sơn. Nhìn về phía Thanh Lâm chỗ địa phương, Thanh Lâm, thân là vĩnh dạ quân vương, hiện tại đã xảy ra như vậy biến cố. Thanh Lâm không thể nghi ngờ trở thành mọi người người tâm phúc. Phụ thân, không chết không ngớt lôi đột nhiên hàng lâm, chúng ta nên làm cái gì bây giờ mới tốt? Cùng lúc đó, Trung ương Kiếm Sơn phía trên, vĩnh dạ quân vương đệ ngũ tử, vội vàng nhảy vào đại điện, quỳ xuống trước Thanh Lâm trước mặt. Vĩnh dạ quân vương đệ ngũ tử, vẻ mặt sốt ruột, bối rối, hy vọng Thanh Lâm có thể nhằm vào việc này, làm ra định đoạt. Nhưng mà, trong đại điện một mặt yên lặng, Thanh Lâm không có bất kỳ đáp lại. Phụ thân, không chết không ngớt lôi hàng lâm. Tộc của ta gặp phải sinh tử tồn vong chi tình thế nguy hiểm. Kính xin người mau chóng làm ra định đoạt mới được là. Không bao lâu, vĩnh dạ quân vương mặt khác còn nối dõi, cũng lần lượt nhảy vào đại điện. Bọn hắn đều đối với cái này sự tình sinh ra lớn lao sợ hãi. Vĩnh dạ nhất tộc đã diệt cũng tựu đã diệt. Chính yếu nhất chính là bọn hắn sắp chết, tử vong thực giới sinh vật cho người cảm giác là hung hãn không sợ chết. Trên thực tế cho dù so nhân loại tu sĩ muốn tiếc mệnh nhiều lắm. Đặc biệt là hiện tại, vĩnh dạ nhất tộc bởi vì trước đây một trận chiến quan hệ phát triển không ngừng, nghiễm nhiên có vấn đỉnh tử vong thực giới đệ nhất đại tộc khí tượng. Ai cũng không muốn trong một tràn ngập hy vọng thời khắc đột nhiên tử vong, hết thảy đều thành cho bụi. Vĩnh dạ quân vương con nối dõi, tất cả đều đến đông đủ. Thế nhưng mà Thanh Lâm như trước không có chút nào đáp lại. Hắn đối với cái này toàn bộ sự kiện làm như hoàn toàn không phát giác, không quan tâm. Cái này lại để cho người rất là nghĩ mãi mà không rõ. Không biết hắn đến tột cùng là đang làm gì đó. Phụ thân, vài tên con nối dõi đều là khó hiểu, lớn tiếng kêu gọi, dùng cầu có thể cải biến Thanh Lâm nghĩ cách. Hắn cường mặc hắn cường, đừng phản ứng đến hắn, đám bọn họ cũng được. Rốt cục, Thanh Lâm thanh âm vang lên, các người những này sợ chết biểu diễn, nếu không muốn chết, tự cho ta ngoan ngoãn địa chạy trở về các ngươi tu hành chi địa. Hảo hảo đi tu hành, bên ngoài chuyện đã xảy ra, không có quan hệ gì với chúng ta. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tayuyencv.com/mao-nối-son-nối-cusng-nối-touc-nối-qui-nối-nsan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.